Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ngự đao phi hành 510 cầu đặt mua. Ngân Nguyệt Hung Lang cũng không truy kích. Nó đứng tại 20 mét có hơn. Hình thể khổng lồ, chẳng những không có nửa phần vụng về cảm giác, ngược lại có vẻ 10 điểm yêu mỹ. Đặc biệt là kia một thân ngân sắc da lông, đoán chừng lột bỏ đến, có thể bán không ít tiền. Con mắt của nó hiện ra một loại yêu dị huyết sắc. Nó ngẩng lên cao quý đầu lâu, quan sát Tô Trạch, nhân tính hóa nhãn thần bên trong lại tràn đầy coi nhẹ. Tinh thần lực lại lần nữa tiêu tán. Thanh âm tại Tô Trạch bên tai vang lên: "Nhỏ bé nhân loại, ngươi cũng dám xâm nhập vĩ đại Ngân Nguyệt Quân Vương lãnh địa. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, mẹ nó, đầu này Ngân Nguyệt Hung Lang đầu óc có bị bệnh không? Cũng mở làm, ngươi nâng những thứ này làm gì? Giọng nói chuyện như thế tự kỷ, Tô Mục yên lặng tế ra Côn Ngô đao. Lập tức một đạo xanh ngọc đao quang lơ lửng đỉnh đầu. Mũi đao cho đến Ngân Nguyệt Hung Lang, giống một sát na này, Ngân Nguyệt Hung Lang trong miệng phát ra hoảng sợ gầm thét. Thân hình lui nhanh, thân là sói loại yêu thú bên trong xếp hạng hàng đầu Ngân Nguyệt Hung Lang. Đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng linh mẫn. Tại Tô Trạch tế ra Côn Ngô đao, lúc Ngân Nguyệt Hung Lang toàn thân run rẩy nổ lên, nó cảm giác được tử thần tới gần. Hiu, xanh ngọc đao quang đón gió căng phồng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một đạo huyết hoa trong không khí dơ lên, Ngân Nguyệt Hung Lang cái đuôi cao cao bay lên, rơi vào trên mặt đất, mà Ngân Nguyệt Hung Lang thân hình đã biến mất tại mọc như rừng cũ nát cao ốc ở giữa. Đáng chết, Tô Trạch thầm mắng một câu. Hắn lấy tay một chiêu, Côn Ngô đao bay trở về, dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng pháp bảo đối địch. Kinh nghiệm của ta vẫn là thiếu sót một chút, hẳn là tại tế ra Côn Ngô đao đệ nhất thời gian liền giết địch. Hoặc là tốt hơn thủ đoạn là ám sát. Ta tế ra Côn Ngô đao, Côn Ngô đao lên đỉnh đầu lơ lửng không 5 giây, chính là cái này 0.5 giây thời gian, cho Ngân Nguyệt Hung Lang chạy trối chết cơ hội. Tô Trạch bắt đầu nghĩ lại, cuối cùng được ra kết quả. Mấu chốt là Ngân Nguyệt Hung Lang tốc độ quá nhanh, vừa mới liều mạng bộc phát, lại gãy đuôi bảo toàn tự thân, lúc này mới khó khăn lắm chạy thoát. Nếu là một vị tốc độ vừa phải hoặc là không am hiểu tốc độ bát phẩm kim thân cảnh võ giả, một đao xuống dưới, Tô Trạch nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra loại thứ hai kết quả, chỉ có một con đường chết. Không đúng, Tô Trạch phản ứng lại, một mặt kinh ngạc chi sắc, ta thế mà đã có thể xử lý bát phẩm kim thân cảnh võ giả. Nếu là lặng lẽ thi triển Côn Ngô đao ngự đao giết địch 100 mét phạm vi bên trong, sợ là bát phẩm bên trong cường giả cũng có thể làm rơi. Đem Ngân Nguyệt Hung Lang cái đuôi nhặt lên, Tô Trạch rơi vào trầm tư. Nửa ngày, vừa rồi ngẩng đầu, thật dài nhổ một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, ta trước đó ý nghĩ đơn giản 10 phần sai. Ta đi vào tu tiên giả hàng ngũ, tính toán đâu ra đấy còn không có một tuần thời gian, vẫn cho là tự mình là một cái tu tiên thái điểu. Có thể tu tiên, ở đâu là võ đạo có thể sánh ngang? Tô Trạch lập tức bành trướng lên, cái này còn sợ cái cọng lông. Tự mình bây giờ luyện khí ngũ trọng đỉnh phong, cũng có thể làm rơi bát phẩm. Chờ sau này luyện khí cửu trọng đại viên mãn, lại trị một bộ pháp bảo, một đôi phù lục, trận pháp loại hình đồ vật, chính là đỉnh cao nhất đều có thể cạo chết. Chờ vượt qua 49 tiểu thiên kiếp, kết thành kim đan, địa cầu chi lớn, chỗ nào không thể đi ngang. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này còn hơi sớm. Ta hiện nay cần làm chính là săn giết yêu thú, săn giết tà đạo võ giả, thu hoạch cường hóa giá trị. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Ngô đao lại lần nữa bay ra, hóa thành một đạo mông lung đao quang, chừng hai thước rộng bao nhiêu. Hắn nhảy lên đao quang, ngự đao phi hành, lần thứ nhất nếm thử, khó tránh khỏi có chút không lưu loát, lung lay chậm rãi, bay thượng thiên tế, có chút kích thích a, đứng tại 100 mét không trung. Tô Trạch cúi đầu nhìn lại, thông huyện hết thảy, thu hết vào mắt, thông huyện dù sao cũng là cái huyện nhỏ, theo linh khí khôi phục liền rách nát đến nay, kiến trúc cao nhất cũng chính là 20 mấy tầng, cao còn không có 80 mét, ngân nguyệt hung lang. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nơi xa một lối đi, gãy đuôi ngân nguyệt hung lang, thu liễm khí tức, ngay tại đầu đường vô thanh vô tức tiến lên. Hắn cười ha ha, cất cao giọng nói, ngân nguyệt hung lang, ngươi có thể chạy trốn được a? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ lão tử một cao hứng, có thể tha ngươi một cái mạng chó. Tô Trạch khống chế Côn Ngô đao, bay đi, chỉ là tốc độ không tính quá nhanh. Hắn lần thứ nhất ngự đao phi hành, còn tại quen thuộc loại cảm giác này. Nằm, thảo, dù là ngân nguyệt hung lang là đầu yêu thú, giờ phút này nội tâm cũng kém chút hỏng mất. Đây là cái gì đồ vật? Thế mà còn có thể phi hành? Đỉnh cao nhất, nhân loại đỉnh cao nhất, làm sao lại xuất hiện tại thông huyện? Có thể đỉnh cao nhất, tốc độ chậm như vậy sao? Có thể, loại tốc độ này, chính liền 1/3 cũng không đạt được. Đuổi được tự mình a. Ngân nguyệt hung lang, bắt đầu phi nước đại. Vô luận như thế nào, nó cũng không dám cùng Tô Trạch đang đối mặt địch. Kia một chuôi đao, thật là đáng sợ. Cắt nó cái đuôi lúc, liền cùng cắt đậu hũ không có gì khác nhau. Dù là nó đã bắt đầu rèn luyện kim thân, đoán chừng bị chặt chúng cũng chỉ có nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Thông huyện biên giới, một đội võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cự ly quá xa, bọn hắn xem không quá rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một đạo đao quang phá không phi hành, mà kia đao quang phía trên tựa hồ còn đứng lấy một đạo bóng người. Ngân nguyệt hung lang, ngươi có thể chạy trốn được a? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ lão tử một cao hứng, có thể tha ngươi một cái mạng chó. Một đạo quát chói tai âm thanh xa xa truyền đến, tiểu đội võ giả thành viên nhao nhao biến sắc, thất thanh nói, có cao thủ đang đuổi giết ngân nguyệt hung lang. Trời ạ, ngân nguyệt hung lang thế nhưng là thất phẩm yêu thú bên trong nhất là cường đại tồn tại một trong, khó nói là bát phẩm tông sư ra tay. Kia đao quang là cái gì đồ vật? Không phải là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, bát phẩm tông sư lại có thể ngự kiếm phi hành? Nhưng kia rõ ràng là đao a. Một đạo yếu ớt thanh âm vang vọng, mấy tên võ giả lập tức lòng hiếu kỳ đại tác, trong đó một vị cắn răng một cái, trầm giọng nói, đi xem một chút, thông huyện bên này hẳn là xảy ra vấn đề gì. Đê phẩm yêu thú hoàn toàn không có, liền ngay cả trung phẩm cảnh yêu thú cũng chạy không còn một mảnh. Nói không chừng liền cùng vị kia 5, 8 truy sát ngân nguyệt hung lang cao thủ có quan hệ. Chúng ta lần này vô hụt, nhưng nếu có thể mang về cái này kinh nổ tin tức, có lẽ so săn giết yêu thú kiếm lời càng nhiều. Ngoặc kép, vượt qua 1.5 lần tốc độ âm thanh. Bầu trời, Tô Trạch chắp hai tay sau lưng, đứng trên Côn Ngô đao, ngự đao mở đi tốc độ, dần dần nhấc lên, phía trước, ngân nguyệt hung lang cũng phát hiện điểm này, nó chạy đến một tòa vứt bỏ bãi đỗ xe, đột nhiên ngừng lại, tinh thần phóng xạ ra 500-600 mét xa, trầm giọng nói, nhân loại, ngươi còn dám truy, thật coi bản quân vương sợ ngươi sao? Chân trời nơi xa, một đạo điểm đen cấp tốc phóng đại. Kít ngay sau đó, mới có chói tai bén nhọn chim kêu tiếng vang lên. Hắc quan kim điêu đến rồi. PS, canh, năm, đến, một giờ mới từ bệnh viện trở về. Nhường mọi người đợi lâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.